Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 PY giao dịch. Bên kia, Trịnh Bằng Khinh nguyên lai là tưởng một tan họp trực tiếp phóng đi tìm Lâm Khiển. Kết quả còn chưa đi ra lễ đường, khiến cho bọn họ chủ nhiệm lớp Bạch Ngạn Trúc cấp ngăn cản xuống dưới. Bạch Ngạn Trúc vẻ mặt từ phụ mỉm cười, vui mừng nói, Bằng Khinh a, ta thật là rất cao hứng, Trịnh Bằng Khinh không thể hiểu được. Cao hứng cái gì? Bạch Ngạn Trúc thổn thức nói. Ta nguyên lai còn lo lắng các ngươi không đem thi đại học đương hồi sự. Tùy tùy tiện tiện liền đem cao tam hỗn đi qua. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể lấy Lâm Khiển vì tấm gương. Ta đương nhiên cao hứng. Bạch Ngạn Trúc nói liền mở ra mặc sức tưởng tượng hình thức. Khó được các ngươi như vậy hiểu chuyện. Ta cũng không thể kéo các ngươi chân sau. Ta chờ hạ liền đi hảo hảo cho các ngươi một lần nữa chế định ôn tập kế hoạch. Vô luận như thế nào, nhất định cho các ngươi cao tam không lưu tiếc nuối. Ta nghĩ như vậy, Trịnh Bằng Khinh nghe Bạch Ngạn Trúc thao thao bất tuyệt mà triển vọng tương lai. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đời trước ẩu đả sự kiện lúc sau, tám ban hoàn toàn bị từ bỏ. Bạch Ngạn Trúc vì bọn họ đầu nhập đại lượng tâm huyết tinh lực. Cuối cùng cũng không có thể ngăn cản toàn bộ lớp tan tác. Thi đại học đêm trước, Trịnh Bằng Khinh từng mấy lần đụng vào Bạch Ngạn Trúc một đại nam nhân tránh ở trong WC mặt nước mắt. Nhưng khi đó hắn cùng Lâm Khiển chiến tranh đang ở gay cấn trạng thái. Đã không thể thông cảm Bạch Ngạn Trúc khổ tâm, cũng đã vô pháp lại vãn hồi cái gì. Bọn họ tốt nghiệp lúc sau, Bạch Ngạn Trúc nản lòng thoái chí, trực tiếp từ đi giáo viên công tác, sau lại phát triển cũng vẫn luôn không quá trôi chảy. Lúc này nhìn Bạch Ngạn Trúc ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Trịnh Bằng Khinh thật sự không đành lòng nói cho hắn, thì thật chính mình trong lòng hiện tại chỉ có một sự kiện. Đó chính là yêu đương. Mắt thấy Bạch Ngạn Trúc càng nói càng hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu phân tích bọn họ tương lai thích hợp báo cái gì chuyên nghiệp. Đồng Minh Ân dẫn đầu không banh trụ, không kiên nhẫn mà xen lời hắn. Lão sư, người cũng đừng lung tung, lời còn chưa dứt, trên lưng đột nhiên bị thật mạnh chụp một chút, phốc, một tiếng thiếu chút nữa đương trường hộc máu. Hắn hoảng sợ mà hướng bên cạnh vừa thấy, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh. Liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, quả thực làm Đồng Minh Ân đều phải tin tưởng không phải hắn hạ tàn nhẫn tay. Thật sự sát thủ, cũng không quay đầu lại xem thi thể. Đồng Minh Ân thực hoàng, hắn liền biết, Trịnh Bằng Khinh sẽ không dễ dàng quên chợ bán thức ăn loa chi thù. Làm hắn càng hoảng chính là Trịnh Bằng Khinh kế tiếp nói. Chỉ thấy hắn hướng về phía Bạch Ngạn Trúc ngoan ngoãn gật đầu. Tốt lão sư, ta sẽ hảo hảo đốc thúc Minh Ân bọn họ học tập. Đồng Minh Ân trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, đến nỗi như vậy mang thù sao? Cứ nhiên khi đến muốn buộc hắn học tập, Bạch Ngạn Trúc lão hoài an ủi, phảng phất đã nhìn đến một đám lãng tử hồi đầu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ánh mắt không thể càng từ ái. Bằng Khinh, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, Trịnh Bằng Khinh đạm đạm cười. Mang theo tiêu tan cùng thật sâu kinh ý, đây là ta nên là mơ siêu, nhìn theo Bạch Ngạn Trúc cao hứng phấn chấn mà rời đi. Đồng Minh Ân khóc lóc muốn đi bái Trịnh Bằng Khinh bả vai. Bị hắn lạnh lùng thoáng nhìn, đôi tay ở không trung đông cứng mà xoay cái phương hướng. Sửa đi bái tiểu đồng bọn Chu Đạo Tháp, một bên bái một bên dùng mắt đuôi dư quang ngắm Trịnh Bằng Khinh. Lão đại, người vừa mới chỉ là ứng phó Bạch lão sư đúng hay không? Trịnh Bằng Khinh nhìn bọn họ, thập phần lãnh khóc vô tình. Không. Ta nghiêm túc cái này không ngừng Đồng Minh Ân, những người khác cũng sôi nổi kinh ngạc, Chu Đạo Tháp thanh âm đều dạng thẳng chân. Lão đại, chúng ta không phải nói tốt muốn quá vui sướng cao tam sao? Trịnh Bằng Khinh khóe miệng trừ một chút, trong lúc nhất thời cũng không quá xác định chính mình có hay không tư cách nhục mạ bọn họ. Rốt cuộc đời trước chính mình ở chân chính tiến vào xã hội phía trước, cũng từng như vậy thiên chân quá. Cuối cùng, hắn chỉ trìu mến mà nhìn vẫn cứ không dành thế sự các bằng hữu. Ý vị thâm trường mà nói, tưởng tượng đến các ngươi thành tích, ta liền vui sướng không đứng dậy. Đồng Minh Ân cùng Chu Đạo Tháp bọn họ hai mặt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến giống nhau nghi vấn. Đi, đi trước tìm Lâm Khiển bọn họ. Trịnh Bằng Khinh vung tay lên, dẫn đầu hướng vứt đi khu dạy học phương hướng đi. Trên đường, Đồng Minh Ân nhịn không được trộm kêu Chu Đạo Tháp, người giúp ta nhìn xem ta trên lưng có phải hay không có cái dấu tay. Ta hoài nghi lão đại tưởng mưu sát ta. Chu Đạo Tháp cũng thực nghi hoặc. Lão đại đây là làm sao vậy? Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Trịnh Bằng Khinh muốn loa là lấy tới cùng Lâm Khiển đối mắng. Trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên làm trò toàn giáo sư sinh mặt đột nhiên ca ngợi Lâm Khiển. Cái này làm cho bọn họ tám ban mặt mũi hướng nào gác. Đồng Minh Ân so với hắn còn muốn mờ mịt. Lúc này một cái đầu trộm thấu lại đây. Là một cái bằng hữu khác Lâu Tinh Quang. Lâu Tinh Quang hạ giọng nói. Có thể hay không là Lâm Khiển xử cái gì thủ đoạn a? Lâu Tinh Quang một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Mấy người liếc nhau, tự giác giải khai Trịnh Bằng Khinh đột nhiên hướng Lâm Khiển kỳ hào bí mật. Đồng Minh Ân tay phải nắm tay chụp bên trái trưởng thượng. Căm giận nói, Lâm Khiển quá đê tiện. Chu Đạo Tháp vội vàng làm cái thư, thủ thế, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho lão đại nghe được. Lâu Tinh Quang gật đầu phụ họa. Lão đại nếu không có nói ra, nhất định là không nghĩ làm chúng ta biết. Đồng Minh Ân vì Trịnh Bằng Khinh nhẫn nhục phụ trọng. Đau lòng không thôi, đối Lâm Khiển tức giận càng trọng. Lâm Khiển rốt cuộc đối chúng ta lão đại làm cái gì? Thế nhưng làm lão đại đều giận mà không dám nói gì. Lâu Tinh Quang vững vàng thanh âm tiếp tục phân tích, ta đoán, có phải hay không cùng chúng ta thành tích có quan hệ. Mấy người lại lần nữa cho nhau nhìn xem, tức khắc đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, muốn nói Trịnh Bằng Khinh kỳ quái nhất hành vi, trừ bỏ đột nhiên hướng Lâm Khiển kỳ hảo ở ngoài, chính là vô duyên vô cớ bắt đầu quan tâm khởi bọn họ thành tích tới. Nếu nói bọn họ vừa rồi còn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Lúc này liền như ré mây nhìn thấy mặt trời, rộng mở thông suốt, bọn họ tám ban cùng Lâm Khiển kia bang nhân đấu lâu như vậy. Khắp nơi các mặt nhưng cho tới bây giờ không có lạc quá hạ phong. Duy nhất so ra kém Lâm Khiển bọn họ, cũng chỉ có thành tích, khó trách Trịnh Bằng Khinh nói. Tưởng tượng đến bọn họ thành tích, liền vui sướng không đứng dậy. Tuy rằng không biết Lâm Khiển đối Trịnh Bằng Khinh làm cái gì. Nhưng nếu không phải bởi vì thành tích kém, bọn họ cũng sẽ không bị bắt lấy nhược điểm mơ siêu. Đồng Minh Ân rất là khinh bỉ. Lâm Khiển xú không biết xấu hổ, cho rằng ỷ vào thành tích hảo là có thể muốn làm gì thì làm sao. Chu Đạo Tháp kéo hắn cánh tay một chút, dùng ánh mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh. Ít nhất, hắn thành công khi dễ chúng ta lão đại rồi. Đồng Minh Ân im tiếng. Trịnh Bằng Khinh bóng dáng cao mà đĩnh bạt, đỉnh thiên lập địa, nhưng bọn hắn biết, bởi vì bọn họ không biết cố gắng. Này thoạt nhìn không gì phá nổi trên lưng chính lưng đeo trầm trọng áp lực. Chúng ta không thể làm lão đại một người đối mặt. Đồng Minh Ân nắm chặt nắm tay. Những người khác sôi nổi gật đầu. Mấy người chính đoàn kết ở bên nhau biểu quyết tâm, bỗng nhiên lớp học một cái khác đồng học từ bên cạnh chạy trốn ra tới. Thình lình để sát vào hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Đồng Minh Ân chính một bụng hòa, ở bọn họ dẫn rất hạ, tám ban vẫn luôn là toàn ban cùng nhau chán ghét Lâm Khiển. Liền không có cất giấu, đối với cái này kêu cầu tân đậu đồng học hung tợn mà nói. Chuẩn bị đi tìm Lâm Khiển tính sổ đâu, gạt người đi, cầu tân đậu đầy mặt không tin. Người buổi sáng còn nói Trịnh lão đại muốn ở thệ sư đại hội thượng nhục nhã Lâm Khiển. Trịnh lão đại đều như vậy nhục nhã người sao? Bởi vì truyền sai tin tức, hắn vừa mới còn bị Hoắc Nghiệp Thụy một đốn khí. Lúc này khó tránh khỏi bảo trì vài phần cảnh giác. Ta phi, Đồng Minh Ân đang muốn chửi ầm lên. Đột nhiên ý thức được Trịnh Bằng Khinh đi ở đằng trước. Vội đè thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là kế sách tạm thời. Kế sách tạm thời ngươi hiểu không? Cẩu Tân Đậu đồng học tỏ vẻ hắn thư đọc đến thiếu. Không hiểu như vậy cao cấp chiến thuật, kia đều là Lâm Khiển đê tiện vô sỉ ám chiêu, xuất phát từ đối Trịnh Bằng khinh mặt mũi giữ gìn. Đồng Minh Ân không có đem bọn họ suy đoán nói ra. Chỉ dùng sức hướng Lâm Khiển trên người bát nước bẩn, tuy rằng một cái thực tế ví dụ đều cử không ra. Nhưng hắn phong phú mắng chửi người dùng từ vẫn là thành công làm Cẩu Tân Đậu tin tưởng bọn họ xác. Thật cùng Lâm Khiển có thù không đội trời chung. Lâm Khiển thật là mặt người dạ thù a, Cẩu Tân Đậu nhịn không được cùng bọn họ cùng chung kẻ địch. Lại hỏi, cho nên, các người đây là đi tìm Lâm Khiển tính sổ tiện nghi hắn, Đồng Minh Ân hừ một tiếng. Đem chỉ khớp xương nắm đến, ca ca, rung động. Lần này cần làm trọng điểm ban người trả giá đại giới mới được, muốn cho bọn họ biết. Trịnh Bằng khinh không phải Lâm Khiển có thể khi dễ. Cẩu Tân Đậu nỗ lực làm chính mình không cần toát ra không tín nhiệm biểu tình. Thấp giọng hỏi, tỉ như, Đồng Minh Ân nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Mẹ nó, hắn còn không có nghĩ ra biện pháp tới. May mắn Lâu Tinh Quang tiếp được lời nói. Không có gì sự là đánh một đốn không thể giải quyết, Đồng Minh Ân vội vàng gật đầu. Đúng vậy, lần này không đem Lâm Khiển đánh một đốn ta không họ Đồng. Cẩu Tân Đậu cầm lòng không đậu hỏi, kia họ gì, Đồng Minh Ân, phi, một tiếng. Ta cùng hắn Lâm Khiển họ Trịnh Bằng khinh nghe được phía sau truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến Cẩu Tân Đậu cùng Đồng Minh Ân châu đầu ghé tai. Hỏi, người như thế nào tại đây? Cẩu Tân Đậu đánh cái ha ha, ta vừa lúc đi ngang qua, đi trước khi đi không quên đối Đồng Minh Ân làm cái cố lên khẩu hình. Xem đến Trịnh Bằng khinh nhịn không được nhíu hạ mi, Cẩu Tân Đậu đi ra không bao xa liền ở chỗ ngoặt địa phương làm Hoắc Nghiệp Thụy kéo lại. Hoắc Nghiệp Thụy trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Thế nào, Cẩu Tân Đậu gật gật đầu. Đem Đồng Minh Ân bọn họ kế hoạch nói. Hoắc Nghiệp Thụy nhíu mày. Lần này không phải tin tức giả đi. Cẩu Tân Đậu đem Đồng Minh Ân mắng Lâm Khiển nói nhặt thuật lại một lần. Nghe được Hoắc Nghiệp Thụy trên mặt quất thẳng tới. Nói, không nghĩ tới Lâm Khiển lớn như vậy bản lĩnh. Làm Trịnh Bằng khinh đều khuất phục quả thực là mặt người dạ thù a. Cẩu Tân Đậu nhịn không được vì Trịnh Bằng khinh vốc một phen chua xót nước mắt. Lại tò mò hỏi, người luôn hỏi thăm Trịnh lão đại cùng Lâm Khiển sự tình lại là vì cái gì? Hoắc Nghiệp Thụy đạm nhiên nói, bọn họ hai cái quan hệ như vậy kém, ta sợ bọn họ nháo xảy ra chuyện tới, Cẩu Tân Đậu chọn một chút mi. Không tỏ ý kiến, không hổ là chuẩn hiệu trưởng nhi tử, thực sự có trách nhiệm tâm mơ siêu, thập nhị trung vứt đi nhiều năm, hẻo lánh ít dấu chân người sơ đại khu dạy học. Lúc này đang đứng ranh giới rõ ràng lưỡng bang học sinh. Một bên kiểu tóc kinh người, hư hư thực thực táng ái gia tộc fan club, bên kia mắt kính hàm lượng cực cao, một đám trên mặt đều có khắc viết hoa thành tích hảo, ba chữ. Bất quá lúc này lưỡng bang nhân mã đều là giống nhau hùng hổ. Trợn mắt giận nhìn, tuy rằng còn không có nói chuyện, không khí cũng đã căng chặt tới rồi cực hạn. Trường hợp tựa hồ chạm vào là nổ ngay, trừ bỏ cầm đầu hai người, nếu nhìn kỹ bọn họ nói, liền sẽ phát hiện, bọn họ ánh mắt giống nhau cực nóng, nhưng cũng không có bất luận cái gì tức giận cùng phẫn hận. Lại nhìn kỹ nói, thậm chí sẽ nhìn ra như vậy một chút đưa tình ẩn tình tới. Đáng tiếc bọn họ phía sau bằng hữu đều chuyên chú ở phòng bị đối phương nhân mã. Cũng không có người đi chú ý bọn họ lão đại ánh mắt. Ta đáp ứng ngươi, ta làm được, Trịnh Bằng khinh dẫn đầu mở miệng, ánh mắt sáng quắc, nghe được Đồng Minh Ân bọn họ trong lòng đau xót. Quả nhiên, lão đại cùng Lâm Khiển ngầm quả nhiên có không thể nói cho bọn họ dơ bẩn giao dịch. Ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng ta đi, Trịnh Bằng khinh sợ Lâm Khiển không nhận chướng. Vội vàng xác nhận, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển gian nan mà mở miệng, có thể chờ đến thi đại học xong sao? Không thể, Trịnh Bằng khinh chém đinh chặt sắt, chờ thi đại học xong giao kim châm đều lạnh, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Đồng Minh Ân bọn họ càng thêm xác định, quả nhiên là bởi vì thành tích sự, chỉ là không nghĩ tới Lâm Khiển đê tiện viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Thế nhưng tưởng kéo dài tới thi đại học sao? Đây là tưởng kéo chết bọn họ à? Đồng Minh Ân nhịn không được mở miệng nói. Lâm Khiển, ngươi không cần thật quá đáng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi kéo dài tới thi đại học sau. Lâm Khiển khiếp sợ mà nhìn. Trịnh Bằng Khinh, dùng ánh mắt dò hỏi. Ngươi như vậy bôn phóng. Nhanh như vậy xuất quỹ. Trịnh Bằng Khinh thập phần vô tội. Ta không phải, ta không có. Đúng lúc này, Lâu Tinh Quang dũng cảm tiến lên một bước. Lanh canh hữu lực mà nói. Chúng ta một phút đồng hồ đều không thể lại đợi. Chúng ta hiện tại liền phải bắt đầu học tập. Ngoặc kép, hết chương.